Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mark. Chương 49 Ly Biệt. Ngài Tinh, nàng tư chất thông minh, nhân hậu, lương thiện, lại có những khả năng đặc biệt, khác lạ. Sao trên đời lại có người con gái toàn vẹn như nàng? Kể từ khi gặp nàng năm 13 tuổi, ta đã luôn nghĩ rằng nàng là tiên nữ. Lần này nàng xuất hiện khi ta bị ép buộc phá giới, khiến ta càng thêm chắc chắn rằng Phật Tổ đã cử nàng đến cứu giúp ta. Bởi vậy, ngày đêm quần quýt bên nàng. Tuy phạm tội phá giới, nhưng trong lòng vẫn còn chút an ủi, vì ta nghĩ rằng nàng là đệ tử của Phật Tổ. Chàng xoay lưng về phía tôi, bờ vai sương sương rung động, ngừng lặng ngồi lâu mới tiếp tục. Nhưng giờ đây nàng lại cho ta biết nàng không phải tiên nữ. Mọi phép màu đều được giải thích bằng việc nàng đến từ tương lai. Thì ra nàng chỉ là một cô gái bình thường, không phải đệ tử của Phật Tổ. Nếu vậy, lần đầu phá giới có thể viện cớ là ta bị ép buộc. Nhưng những lần phá giới tiếp theo, tự ta đã hủy hoại cuộc đời tu hành của mình. Ta đã gây nên nghiệp chướng, Phật Tổ nhất định sẽ trị tội. Ta cảm thấy bội phần hổ thẹn và hối hận. Như vừa nghe tiếng sét bên tai, toàn thân tê dại. Tôi không dám tin chàng có thể nói ra những lời đó. Tôi đứng im bất động, mắt không rời bóng dáng gầy guộc ấy, quên cả khóc. Rajiva, chàng hối hận vì đã yêu em. Hối hận vì mỗi đêm ôm em trong lòng, chàng đều vững tâm vì nghĩ rằng em là tiên nữ, phải không? Giờ đây khi biết em chỉ là một cô gái bình thường, chàng không còn yêu em nữa, đúng không? Ta vốn một lòng hướng Phật, không tư tưởng chuyện yêu đương nam nữ. Nhưng rồi thay, mà xui quỷ khiến, ta đã có quan hệ vợ chồng với nàng. Nhưng phút chốc hoan lạc ngắn ngủi, sao có thể khiến ta từ bỏ Đức Phật? Ta sẽ không để sắc dục mê hoặc nữa. Quãng đời còn lại, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự Phật Tổ. Tội phá giới, dù phải chết ngàn vạn lần, cũng chẳng thể chuộc lại. Ta chỉ có thể sống với nỗi sám hối vô bờ trong những tháng ngày còn lại. Vậy nên, nàng hãy đi đi, ta không bỏ trốn cùng nàng đâu. Tôi gắng gượng đứng lên, lảo đảo lao đến trước mặt chàng, kéo tay áo chàng, nhìn vào đôi mắt đang tìm cách chạy trốn của chàng. Em không tin, chàng muốn em ra đi nên mới nói những lời này, đúng không? Ngài Tinh, cảm ơn nàng đã cho ta biết về tương lai và sứ mệnh của ta. Chàng nhắm mắt lại, lầm rầm tụng niệm. Cội gốc của bể khổ, tham dục chính là nguồn cơn. Nếu diệt được tham dục, khổ chẳng còn chỗ nương. Dứt hết hẳn các khổ, gọi là đề thứ ba. Lìa hết thảy trói buộc, chừng sẽ được giải thoát. Chú thích: đế thứ ba trong từ diệu đế, bốn sự thật hoặc bốn điều chân lý, nguồn gốc của mọi đau khổ là tham dục. Ngài Tinh, hãy sớm thoát khỏi bể khổ. Nếu đây là số mệnh, hà tất phải cố chấp? Rajiva, em chỉ muốn chàng trả lời một câu hỏi thôi. Chàng có yêu em không? Rajiva mở mắt, nỗi bi thương bất tận phủ trên gương mặt chàng. Chàng cất giọng từ tốn: ngày chưa có kẻ phạm tội tìm cách bỏ trốn. Nhà vua hay tin, thả vòi điên đuổi bắt. Người này chạy đến một giếng nước khô và nhảy xuống. May mắn thay, khi rơi đến lưng chừng, anh ta bám được vào một bụi cỏ đầm rễ từ bụng giếng. Thân mình treo lơ lửng trên vách giếng. Dưới đáy giếng là những con rồng dữ đang thè lưỡi phun độc. Bên cạnh lại có rắn độc đang trâu trực, hòng nuốt chửng anh ta. Ngoài ra còn có một đôi chuột đen trắng đang gặm nhấm bụi cỏ níu giữ anh ta. Bụi cỏ sắp đứt, kẻ phạm tội muốn trèo ra ngoài, nhưng sợ bị vòi điên xéo nát, sợ rơi xuống đáy giếng, bị rồng phun độc. Muốn bám chặt tại chỗ, lại sợ đôi chuột đen trắng tấn đứt bụi cỏ, sợ rắn độc phục sẵn bên cạnh. Lúc đó, trên mặt giếng có một cây cao, trên cây có một tổ ong mật. Những giọt mật ong ngọt lư, tình cờ rơi vào miệng kẻ tội nhân. Kết quả, hắn đê mê với vị ngọt ngào của mật ong, mà quên đi tất cả những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Đôi mắt màu xám nhạt thăm thẳm, tựa hồ thấu suốt mọi sự trên cõi đời này, ngước nhìn tôi. Ngài tình, kẻ tội nhân ấy chính là chúng ta. Vòi điên kia tượng trưng cho lẽ vô thường, chuột trắng tượng trưng cho ban ngày, chuột đen là ban đêm, bụi cỏ là sinh mạng của chúng ta, rồng độc dưới đáy giếng tượng trưng cho sự sai trái, rắn độc tượng trưng cho ngũ uẩn của chúng ta, mật ngọt trên cây là biểu trưng của niềm vui khi ham muốn được thỏa mãn. Vì chúng ta đắm chìm trong hoan lạc nên chúng ta đã quên đi tất cả lẽ vô thường, sinh mệnh, sự ràng buộc, thời gian, tất cả. Chú thích: ngũ uẩn hay còn gọi là ngũ ấm, nghĩa là năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, cũng có khi được hiểu là năm sự ràng buộc. Chàng ngồi xuống trong tư thế thiền, mắt nhắm lại, không buồn nhìn tôi. Những ngày tháng còn lại, ta sẽ dành toàn tâm toàn ý cho thiền định, Phật Pháp. Với ta, niềm vui tu hành mãi mãi vượt xa những ham muốn trần tục. Đừng nói nữa, em sẽ ra đi. Tôi đứng lên, toàn thân giá lạnh, chẳng còn một chút hơi ấm nào. Chàng đã quyết định không ra đi, em ở lại sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho chàng. Nếu sự ra đi của em khiến chàng có thể dành trọn tâm trí cho việc phụng sự Đức Phật, tu hành ngộ đạo, nếu sự ra đi của em có thể khiến chàng xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, vậy em sẽ đi. Tôi khoác ba lô lên vai, thay bộ đồ màu đen mang từ thời hiện đại tới. Trần Trần đứng bên bậc cửa, thất thần nhìn chàng đang ngồi thiền tụng niệm. Đã nửa đêm, đèn khuya tắt lim, chỉ có ánh trăng bàng bạc chênh nghiêng bên cửa sổ soi rọi bóng dáng cô độc của chàng. Chàng không ngừng tụng niệm, miệng chừng như không muốn khép lại. Tuy chỉ lầm rầm, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, thành âm ấy trở nên trầm mặc, u sầu lạ thường. Chàng không chịu đi nghỉ, không chịu mở mắt, cũng không chịu nói với tôi một lời. Trong lúc thay quần áo, tôi đã xác định kế hoạch của mình rất rõ ràng. Ra khỏi cung sẽ đi đâu, làm gì? Và gì va? Chàng chấp nhận số mệnh, vì chàng biết không ai có thể chống lại số mệnh. Nhưng em thì khác, em đến từ thế kỷ 21, em sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như vậy. Chàng không muốn em ở bên cạnh chàng, vậy em sẽ lặng lẽ làm việc đó. Nếu chàng gặp nạn, em sẽ giúp chàng. Cho đến khi chàng thực sự không cần em nữa, em sẽ ra đi. Rajiva, em đi đây. Chàng nhớ ăn uống đầy đủ. Lúc rảnh rỗi, hãy tiếp tục phiên dịch kinh Phật. Muốn dặn dò thêm đôi câu, nhưng sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại. Tôi ngừng lại lấy hơi, nuốt nước mắt vào trong. Tôi không thể rơi nước mắt tùy tiện như vậy. Khóc than giải quyết được vấn đề gì. Chàng vẫn nhắm mắt, những âm thanh thoát ra từ khóe môi, dường như không phải kinh Phật. Chàng ngẩng đầu, ánh trăng vằng vặc rọi lên gương mặt đẹp tự điêu khắc, nhưng cô độc và u buồn ấy. Ngải tình. Cuối cùng chàng cũng chịu mở miệng, nhưng giọng nói mơ hồ, như vọng lại từ cõi xa xôi biên viễn nào đó. Hãy trở về với thời đại của nàng. Hãy quên đi tất cả. Đối với nàng, ta chẳng qua chỉ là một cổ nhân thuộc về quá khứ. Tôi cắn chặt môi, dặn lòng không được rơi lệ. Tôi sẽ không tiếp tục để những giọt nước mắt rơi vô nghĩa nữa. Tất cả các pháp hữu vi như bóng, bọt nước có gì khác đâu, những xương như điện lóe mau, hãy xem như đất chiêm bao mơ màng. Chú thích bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến. Biết chàng đang nhắm mắt, nhưng tôi vẫn nở nụ cười ngây ngô, mang thương hiệu ngài tình, mà thường ngày vẫn bị chàng trêu chọc. Rajiva, đó là câu kinh em thích nhất trong cuốn Kinh Kim Cương mà chàng dịch. Một tháng bên nhau, tự như ảo ảnh, nhanh như chớp mắt. Kinh Phật dạy rằng, mọi sự hữu vi đều là kết quả của nhân duyên. Em và chàng cũng vậy. Nhưng bất luận thế nào, những ngày qua, em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn chàng. Không chờ chàng đáp lại, tôi vội vã quay lưng bước đi, sợ nghe thấy tiếng chàng, quyết tâm ra đi sẽ tan biến. Bước tới hoa viên, giữa không gian thầm đẫm ánh trăng, trong đêm giá lạnh, vẫn nghe thấy tiếng lầm rầm tụng niệm của chàng, tự làn gió lướt nhẹ bên tai. Tất cả các pháp hữu vi, những bóng, bọt nước có gì khác đâu. Những xương như điện lóe mau, hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng. Vợ chồng Pujeda khoác áo choàng ra đón tôi vào nhà, kinh ngạc trước phục trang màu đen từ đầu đến chân của tôi. Chồng tôi lúc này chẳng khác gì các nữ hiệp thường xuất hiện về đêm trong các bộ phim truyền hình cổ trang. Có điều, chiếc ba lô hiệu Nokfei trên vai đã làm hỏng phần nào hình tượng hiệp sĩ ấy. Nửa đêm cà gáy, bốn bề tĩnh lặng. Khi bước tới cổng phủ quốc sư và đưa tay lên gõ cửa, tôi biết sẽ có rất nhiều câu hỏi đang chờ mình. Nếu không vì có việc và nhờ đến Fujida, tôi cũng chẳng muốn khuấy động cuộc sống yên bình của họ. Tôi kể lại vắn tắt quá trình bỏ trốn khỏi hoàng cung của mình, sau đó vội vã hỏi. Fujida, ngày kia cậu sẽ cùng nhà vua đến chùa Các Gia chứ? Cậu ta gật đầu, ánh mắt thoáng chút khó hiểu. Tôi bật dậy, khẩn cầu. Dù bằng bất cứ cách nào, xin hãy đưa tôi đi cùng. Ngài tình. Cậu ta cũng bật dậy, giọng nói nghiêm nghị. Chị ý trốn khỏi cung, Lữ Quang rất có thể sẽ cho người truy bắt chị. Lúc này chị không ngoan ngoãn ẩn mình, mà còn muốn liều thân ư? Chị ý thật dại dột. Pusiseda, chính vì tôi bỏ trốn, nên chắc chắn Lữ Quang không thể ngờ được tôi dám đi theo đến chùa Các Ca. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Và lại, trong mắt Lữ Quang, tôi chỉ là một cô gái khiến Rajiva phá giới, không có vai trò quan trọng gì cả. Ông ta có thể sẽ nghi ngờ, không hiểu tôi đã bỏ trốn bằng cách nào. Nhưng chắc chắn sẽ không cử cả một đội quân đi truy bắt một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi đâu. Ông ta không cho rằng chị là một kẻ vô danh tiểu tốt đâu. Cậu ta dậm chân lắc đầu. Ông ta đưa đến cả tá mỹ nữ, vậy mà suốt bao nhiêu ngày huynh ấy chẳng động vào ai cả. Nhưng khi ông ta mới chỉ tỏ ý muốn hạ chị, huynh ấy đã lập tức lao đầu vào cột tự vẫn. Lữ Quang đâu có khờ, ông ta đã đoán ra chị quan trọng như thế nào đối với huynh ấy. Nếu để ông ta phát hiện ra chị, sẽ chẳng khác nào tự đến nộp mạng. Chị làm vậy sẽ khiến huynh ấy khó xử. Uchida, tôi có thể trốn khỏi hoàng cung, tất nhiên tôi sẽ có cách tự bảo vệ mình. Lữ Quang không bắt được tôi đâu. Nếu phải giam mình ở đây chờ đợi, tôi sẽ hóa điên mất. Xin cậu, hãy đưa tôi đi. Chỉ cần được nhìn thấy chàng là tôi mãn nguyện rồi. Tôi sẽ không làm việc gì dại dột khiến cậu gặp phiền phức đâu. Khóe mắt nóng gian, tôi ra sức kìm chế. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không để những giọt nước mắt vô nghĩa nhỏ xuống nữa. Ngàn tình, tôi không sợ phiền phức. Nhưng nếu đưa chị đi cùng, cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Giọng nói của cậu ấy đã nhẹ nhàng hơn. Bàn tay trực chìa về phía tôi, đến nửa chừng lại thụ về. Tôi không biết có thể làm được điều gì cho chàng, nhưng tôi không thể bỏ mặc chàng. Tôi chỉ muốn lặng lẽ đi theo, để ít nhất cũng được yên lòng về chàng. Tôi hướng về Fuseda tất cả nỗi kỳ vọng và khẩn cầu tha thiết của mình. Nếu như Hiểu Huyền và bọn trẻ gặp nạn, cậu sẽ làm gì? Mong cậu hiểu cho lòng tôi. Ánh mắt Fuseda như đang trôi về miền ký ức xa xăm nào đó, nên mặt thoáng chút bi ai. Cậu ta trầm ngâm nhìn tôi, một lúc lâu sau mới thở dài ảo não. Giải tình, chị vẫn giống hệt 11 năm về trước. Lòng dũng cảm của cô ngài tình khiến người khác phải khâm phục. Thiếp xin chàng hãy giúp đỡ cô ấy. Hiểu Huyên nãy giờ vẫn yên lặng ngồi bên, đột nhiên cất tiếng trò chuyện với chúng tôi bằng tiếng Hán. Hiểu Huyên. Fuseda nhìn Hiểu Huyên cười buồn. Thiếp cũng từng trải qua nỗi khổ vì yêu, nên rất thấu hiểu tâm tư của cô ngải tình. Xin chàng hãy giúp đỡ đội uyên ương tội nghiệp ấy. Không phải ta không muốn giúp, nhưng ta đưa chị ấy đi bằng cách nào? Lữ Quang và đám con cháu của ông ta đều từng gặp chị ấy. Nếu để lộ tung tích thì phải làm sao? Thiếp nghe nói đức vua đưa cả thê thiếp đến chùa lễ Phật, chàng đưa người thân đi cùng cũng đâu có gì lạ. Chàng hãy để cô ngài tình đóng giả thiếp là được. Hiểu Huyên suy nghĩ một lát, quan sát tôi một lượt rồi tiếp tục thuyết phục chồng. Từ khi về làm dâu nhà chàng, thiếp ít khi ra ngoài, nhưng ai nấy đều hay thiếp là người Hán. Chàng có thể ứng đối với người ta rằng kể từ sau lần sinh nở thứ hai, thiếp luôn muốn được đến chùa lễ Phật tạ ơn. Chỉ cần nói dối rằng thiếp bị cảm lạnh và trùng khăn che mặt là ổn. Cô ngài tình có đôi mắt rất giống thiếp, vóc dáng cũng vậy. Cô ấy đóng giả thiếp, chắc chắn không ai nghi ngờ. Chàng lại là quốc sư một nước, lẽ nào có kẻ dám vén khăn che mặt của thiếp để kiểm chứng đúng hay sai? Hay lắm, quả là một phụ nữ thông minh lanh lợi. Tôi vui như mở cờ trong bụng, nắm lấy tay Hiểu Huyên, xúc động. Tốt quá, cảm ơn phu nhân. Cô ngài tình có quan hệ thân thiết với gia đình chúng tôi như vậy, xin đừng gọi tôi là phu nhân, nghe khách sáo và xa lạ, chỉ bằng chúng ta gọi nhau là chị em. Tôi có lẽ hơn tuổi cô, tôi gọi cô là em gái, được không? Giọng nói dịu dàng và chân thành của cô ấy khiến tôi càng thêm yêu mến cô ấy hơn. Được chứ, được làm chị em với một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp như phu nhân là diễm phúc của ngài tình. Có điều, hai chúng ta chưa biết ai là chị, ai là em đâu. Tôi thật thà khai báo, tôi đã 25 tuổi rồi. Tiểu Huyên, xét về tuổi tác, nàng phải gọi chị ấy là chị đó. Chị ấy hơn nàng một tuổi. Fujiseda đứng bên, bật cười. Nhưng mà trông chị ấy giống như một thiếu nữ 18, 19 tuổi vậy. Tiểu Huyên nhấc tay tôi lên, cử chỉ nhã nhặn, không ngừng tán thưởng. Chị ấy còn rất nhiều điều khiến người ta phải ngạc nhiên nữa kia. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Fujiseda. Cậu ta thôi cười, dịu dàng nói với vợ. Đã khuya rồi, nàng đưa chị ngài tình đi nghỉ đi. Ngày mai chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để ngày kia lên đường. Đêm đó, tôi trở về căn phòng quen thuộc của mình. Không ngoài dự đoán của tôi, mọi thứ vẫn được giữ nguyên, thậm chí cả những mảnh giấy viết chữ của Fujiseda thuở nhỏ vẫn còn đó. Nhưng năm tháng đã khiến chúng trở nên ố vàng, những nét chữ siêu vẹo đã không còn rõ nét nữa. Đang chìm đắm trong xúc cảm được khơi gợi bởi ký ức, bỗng tôi nghe thấy tiếng ngâm nga phía sau, giai điệu quen thuộc làm sao. Tuy có hơi lạc nốt, nhưng chắc chắn đó là bài Ngủ Ngoan Con Yêu. Tôi giật mình quay lại nhìn cô ấy. Tướng công tôi thường hát du hai đứa nhỏ bằng bài hát này. Cô ấy mỉm cười, đôi mắt trong trẻo chiếu thẳng về phía tôi, có ý thăm dò phản ứng của tôi. Tướng công có lần đã hỏi tôi về bài hát của người Hán này, nhưng tôi hiểu biết hạn chế, chưa từng nghe bài hát này bao giờ. Thì ra cô ấy vẫn băn khoăn chuyện đó. Hiểu Huyên, chính tôi đã hát cho cả hai anh em họ nghe bài hát này. Tôi hiểu ý tứ của cô ấy và nghĩ rằng nên thành thực. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, có lẽ chỉ còn là một chút ký ức mơ hồ mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Hiện tại, cô và hai đứa trẻ mới là người thân thiết nhất của cậu ấy, là những người mà cậu ấy muốn che chở, bao bọc nhất. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, dãi bày lòng mình. Tôi cũng có người mà tôi muốn bảo vệ. 10 năm trước, tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng bây giờ, tôi quyết không từ bỏ. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm tịch mịch bên ngoài, nỗi buồn dâng ngập lòng. Trừ phi, chàng không cần tôi nữa. Tôi nghĩ Hiểu Huyên đã trở về với niềm hân hoan vì khúc mắc đã được giải tỏa. Tôi ngồi ngơ ngẩn rất lâu trên giường, kỷ niệm về căn phòng này lần lượt ùa về. Chuyện xưa tựa mây khói, chớp mắt đã hơn 10 năm. Cậu nhóc ngày xưa sáng nào cũng ngồi xổm chầu trực bên giường tôi, nay đã xuất hiện không ít nếp nhăn trên trán. Mọi suy nghĩ hành động đã chín chắn, chững chạc, đà dặn hơn rất nhiều. Tôi bất giác nhớ lại lời người cha của họ từng nói với tôi. Fujiseda là người dám làm dám chịu, tính cách phóng khoáng, nhiệt thành, tuổi trẻ bốc đồng, phóng túng, nhưng sẽ trưởng thành theo thời gian. Còn Rajiva, chàng quá ư thông minh, từ nhỏ lại chưa từng phải chịu cực khổ. Suy nghĩ đè nặng trong lòng, nhưng chẳng chịu nói ra. Tính cách ấy sẽ phải đổi bằng một đời bất hạnh. Tôi cười buồn. 10 năm sau, những lời của Kumarayana đã được nghiệm chứng. Rajiva, chàng có bao điều kìm nén trong lòng, không thể nói ra. Lúc này, chàng đang làm gì? Hay cũng ngồi thẫn thờ, ngắm nhìn bầu trời đêm ngàn sao, chờ trời sáng. Lúc ra đi, em đã kìm lòng không nhìn chàng. em đã tự an ủi rằng vì chàng muốn em bỏ chúng nên mới nói những lời nghiệt ngã ấy. Tuy chàng chưa một lần nói yêu em, nhưng em biết chàng đã yêu em từ khoảnh khắc chàng cầm lên tay cây viết và họa lại hình em. Chàng yêu em không phải vì em là tiên nữ, không phải vì em là đệ tử của Phật Tổ, mà chỉ vì em là cô gái đầu tiên, cũng là cô gái duy nhất bước vào trái tim chàng. Tôi thở dài, cố gắng đẩy những phiền muộn trong lòng ra ngoài. Lúc này, tôi chỉ có thể dựa vào lý do ấy để tin tưởng và tự động viên. Nếu không, tôi chẳng biết phải lấy cớ gì để đến được bên chàng. Sure, 心跳送你心酸离歌，看不见永久听见离歌。Oh.